dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Sukun lại là một thiên tài. Ngày xưa nhiệt nhiệt nháo nháo trong quán cà phê, rất an tĩnh quỷ dị. Aoki Tsukasa khoan thai hưởng thụ lấy quán cà phê nhàn nhạt tiếng âm nhạc. Một cái tay cầm lấy chén cà phê, một cái tay khác ôm sách thuốc xem nhập thần. Đối diện với hắn, một mặt mặt khổ qua Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake đang theo dõi toán học bài tập ngẩn người. Fujiwara Bio cũng là còn tốt. Hắn là một tên thiếu niên bất lương, vậy mà ngoài ý liệu vẫn là cái học bá. Mỗi ngày chỉ cần đi học nghe một chút khóa, vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm kiểm tra đến niên cấp 10 vị trí đầu. Teruashi Kokomi một bên dạy Maeda Tora hai người làm sao kết đề, một bên thận trọng len lén đánh giá Aoki Tsukasa, nhìn xem hắn ôm một bản tất cả đều là chữ Hán thư tịch xem vô cùng là mê mẩn. Trong lòng nghĩ pháp bách chuyển ngàn gãy, Sukun là không phải là bởi vì không nghĩ ở trước mặt ta bại lộ chính mình học tập kém sự thật, mới cố ý cầm như thế một quyển sách tới giả vờ đọc sách. Lần trước, Aoki Tsukasa quên thu thập bản nháp giấy, Teruhashi Kokomi nhưng là bây giờ còn giữ đây. Nàng có thể không tin một cái liền đơn giản như vậy để đều đáp không được. Tại bản nháp trên giấy vẽ tiểu nhân người có thể xem hiểu này loại tất cả đều là chữ Hán sách, liền nàng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng xem hiểu một điểm mà thôi. Có thể là Teruhashi Kokomi sở dĩ hội đáp ứng Maeda Tora bọn hắn, một mặt là vì có thể cùng Aoki Tsukasa nhiều tiếp xúc một chút, một phương diện khác cũng là thật muốn giúp Aoki Tsukasa tăng lên một thoáng thành tích mới tới. Phải biết, bio trường cấp 3 mỗi một năm đều muốn một lần nữa chia lớp. Dựa theo thành tích tới tổ hợp lớp, Teruhashi Kokomi lớp 11 nhất định là muốn lên tới lớp 11 lớp 1. Nàng có thể không muốn bởi vì thành tích mà cùng Aoki Tsukasa tách ra. Aoki Tsukasa hoàn toàn không biết Teruhashi Kokomi đang suy nghĩ gì. Hiện tại Maeda Tora đám người làm bài tập trong mắt hắn xem ra vô cùng đơn giản, tính nhẩm đều không cần 10 giây đồng hồ. Ai biết đám người kia thậm chí ngay cả này đều học không được. Quả thực là quá ném người của mình. Aoki Tsukasa xong quên hết rồi chính mình vừa tới này thời điểm, liền trung học bài tập đều viết không ra được bi thảm sự thật. Teruashi Kokomi lưỡng lự nửa ngày, quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa. Sukun, người thật không đến cùng một chỗ học tập sao? Teruashi Kokomi thận trọng đặt câu hỏi lấy. Aoki Tsukasa theo thật dày sách thuốc bên trong ngẩng đầu lên, chỉ lộ ra ánh mắt của mình. Không cần. Này chút đề với ta mà nói tác dụng không lớn. Teruhashi Kokomi cười khổ nhìn về phía Aoki Tsukasa. Đúng, đúng dạng này à, như thế nào mới có thể tại không làm thương hại Sukun điều kiện tiên quyết giúp hắn học tập đâu? Teruhashi Kokomi trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tới. Maeda Tora lại cười hắc hắc, lặng lẽ cầm trên tay bài tập sách về sau đảo rất nhiều trang, mới đem trong tay bài tập đi phía trước đẩy một cái. Lão đại, này câu hỏi làm thế nào a? Lão sư này còn không có giảng đâu. Lão đại chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó liền có ý đẹp chan phát huy đường sống. Lão đại, làm tiểu đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Aoki Tsukasa buông xuống sách thuốc, nhìn Maeda Tora liếc mắt, nhận lấy bài tập sách. A, này giống như là trong lớp học còn không có giảng đồ vật a. Aoki Tsukasa gần nhất không có làm sao hảo hảo nghe giảng bài, đi học cũng đều ôm sách thuốc gặm, nhưng giảng tới nơi nào hắn vẫn là đại khái tinh tường. Bất quá này để đối với hắn cũng không khó. Chỉ là nhìn qua hai lần, suy tư một lát, liền hồi đáp, nơi này tri thức lão sư đi học còn không có giảng. Ngươi nếu là muốn làm này đề, chính mình mở ra trước toán học sách 62 trang. Nắm bên trong định lý nhìn một chút, dùng cái kia định lý là có thể hiểu này câu hỏi thứ vừa. Hỏi, Aoki Tsukasa nói xong, nắm bài tập sách đưa cho Maeda Tora. Căn dặn nói, cái này chắc chắn sẽ không xuất hiện tại kỳ thi thử phạm vi bên trong. Ta khuyên người vẫn là trước tiên đem toán học sách 43 trang trước đó đồ vật học xong tương đối tốt. Đệ nhị hỏi cần đem định lý biến hình mới có thể giải đáp đi ra. Người trước tiên đem định lý học xong, ta sẽ dạy ngươi. Maeda Taura nghe vậy biểu lộ kinh ngạc nhìn Aoki Tsukasa, đỗi đỗi Masuzaka Otake bả vai, nắm trong tay hắn toán học sách cầm tới, lật ra 62 trang. Hoa, Maeda Taura phát ra cảm thán tiếng, lão đại người thậm chí ngay cả số trang đều gánh vác rồi. Teruashi Kokomi đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, nàng ếch một tiếng. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể nào a, chẳng lẽ nói Aoki-kun là một thiên tài? Có thể hắn rõ ràng liền đơn giản như vậy để đều đáp không được a. Chẳng lẽ là trùng hợp? Su-kun, cái kia, này câu hỏi đâu? Teruhashi Kokomi đem trong tay để đưa cho Aoki Tsukasa làm lớp trưởng. Nàng mỗi ngày đều muốn đi lão sư trong văn phòng hỗ trợ. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy lão sư giáo án. Phải biết đăng giáo án bên trên. Thỉnh thoảng sẽ có lão sư đánh dấu. Tỉ như nào đề là trọng điểm loại hình. Thông qua này chút trọng điểm, Teruhashi Kokomi rất nhẹ nhàng có khả năng suy đoán ra khảo thí đại khái phạm vi cùng độ khó. Thậm chí là đề hình. Nàng đưa cho Aoki Tsukasa để có thể là nàng suy đoán. Năm nay kỳ thi thử áp trục đề hình a. Khó như vậy đề, chính là nàng cũng bỏ ra mười mấy phút mới hoàn toàn nắm giữ. Aoki Tsukasa thở dài, nắm sách thuốc buông ra, tiếp nhận Teruhashi Kokomi đề, không lưu dấu vết đánh giá nàng liếc mắt, nhìn nàng ánh mắt né tránh, cười khổ một tiếng. Các ngươi là cảm thấy ta đang khoác lác à, ta là thật cảm thấy này chút đề với ta mà nói độ khó không lớn. Không phải, Teruhashi Kokomi nghe xong có chút nóng nảy phủ nhận nói, chính là cái này đề hoàn toàn chính xác có chút khó. Ta, Teruhashi Kokomi nói còn chưa dứt lời, liền xem Aoki Tsukasa nhìn xem bài tập sách nhẹ gật đầu. Há? Hoàn toàn chính xác có chút khó. Không nghĩ tới mình bây giờ tính nhầm này loại đề đều nhanh như. Vậy, Aoki Tsukasa đầu nhanh như gió chuyển động. Hoàn toàn không cần giấy bút. Đủ loại công thức liền bắt đầu tại trong đầu chuyển động. Đúng không? Teruhashi Kokomi nhẹ nhàng thở ra. Lập tức lộ ra mỉm cười. Không sao, chúng ta cùng đi kết đề. Hiểu đi ra. Aoki Tsukasa nắm bài tập sách đưa cho Teruhashi Kokomi. Ha, Teruhashi Kokomi một mặt mộng bức, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi kéo ra. Cái gì? Aoki Tsukasa giơ lên sách thuốc, hoàn toàn không cần lại nhìn nguyên đề, chỉ là nhàn nhạt nói rõ nói. Này câu hỏi ngươi muốn đem góc vuông hình tam giác bỏ vào hệ tọa độ bên trong. AP cộng M bằng 0. Trước để chứng minh A là PM đường trung điểm. Sau đó, Teruhashi Kokomi nghe Aoki Tsukasa giải đáp. Tại đối chiếu trong tay mình bài tập sách, biểu lộ chậm rãi trở nên ngốc trệ dâng lên. Cuối cùng có khả năng đạt được đáp án tương đương 2. Aoki Tsukasa bẻ bẻ cổ, một mực như thế giơ sách thuốc xem. Vẫn rất nhàm chán, là một đạo đề toán thay đổi đầu óc, giống như cũng rất không tệ. Teruhashi Kokomi ngơ ngác ếch một tiếng, chính mình so sánh nguyên đề cầm bút tính toán một lần. Vậy mà cùng Aoki Tsukasa nói giống như đúc, mà lại nàng sử dụng bút tới tính toán, nhìn xem nguyên đề lại còn bỏ ra trọn vẹn nửa phút. Aoki Tsukasa chỉ là nhìn thoáng qua, liền có câu trả lời. Sukun lại là một thiên tài học bá. Teruashi Kokomi tự mình lẩm bẩm, mà Maeda Tora mấy người đã sớm bị Aoki Tsukasa lời khiến cho tê cả da đầu. Maeda Tora nát nước miếng một cái, nhìn xem Matsuzaka Otake, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, thấp giọng nói, cách khác, lão đại hoàn toàn không cần gì học tập tiểu tổ. Ta, Matsuzaka Otake biến thành một tấm mặt khổ qua. Ta cũng không nghĩ tới a, lão đại học tập tốt như vậy. Các ngươi hai cái, thật tốt làm bài. Aoki Tsukasa nhìn hắn hai châu đầu ghé tai bộ dáng, ác thú vị lộ ra một mặt nghiêm túc hung tướng. Hôm nay học không được những vật này, ban đêm liền tới nhà của ta tiếp tục học. Ta cảm thấy cái tiểu tổ này rất tốt. Ta cùng Kokomi đồng học cùng một chỗ phụ đạo hai người các ngươi. Còn có Fujiwara Bio có thể dạy ngươi nhóm. Các ngươi khẳng định có khả năng tại kỳ thi thử bên trong đạt được cái thành tích tốt. Xong đời, Maeda Tora hận không thể một thanh bóp chết Matsuzaka Otake Tabia quán. Ta phòng trò chơi a, rõ ràng là vì lão đại yêu đương mới làm như vậy. Làm sao làm ta hiện tại không phải học tập không thể a? Matsuzaka Otaku đồng dạng sinh không thể luyến một mặt tuyệt vọng. Dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Fujiwara Bio, nghĩ một chút biện pháp. Lão đại căn bản không cần Teruhashi đồng học học bù. Làm sao bây giờ? Fujiwara Bio đối hai người bọn họ trừng mắt nhìn. Nhìn cái gì? Còn không mau học. Cái nào sẽ không ta dạy cho các ngươi a? A, ha ha, Teruhashi Kokomi mặt không thay đổi xem trong tay bài tập sách. Lại ngẩng đầu nhìn Aoki Tsukasa, nghĩ đến hắn liền học tập vậy mà đều lợi hại như vậy. Nhịn không được bịt miệng lại, ta muốn đi một chuyến phòng vệ sinh. Chạy chậm đến đi tới cửa phòng vệ sinh, Teruhashi Kokomi vịn tường. Mặt mũi tràn đầy ửng hồng a hô lên tiếng. Sukun, thật sự là quá đẹp rồi. Ta nhất định phải làm cho hắn thích ta. Teruhashi Kokomi không biết đang suy nghĩ cái gì. Bụng mặt, chậm rãi liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.